Ngươi chẳng còn là cái thá gì đâu. Mục Vĩ nói không chút khách khí. Không phải là hắn không muốn khách khí mà là không thể làm nổi. Chưa bao giờ hắn gặp một kẻ vô sỉ như thế này. Lâm Hiền Ngọc đã rút hết huyết mạch ra truyền cho hắn ta, mà hắn ta làm như đang bị Lâm Hiền Ngọc chiếm mất lợi ích vậy. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Lâm Bân cũng ngẩn ngơ. Mới chưa bao lâu mà Lâm Hiền Ngọc đã đột phá thêm một tầng nữa, lên tầng thứ hai rồi. Hắn ta biết rõ đến các thiên tài của thành Nam Vân, khi muốn đột phá một tầng của cảnh giới linh huyệt ít nhất cũng phải mất một tháng. Nếu mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó mãi không đột phá được thì khéo phải mất một năm, hay thậm chí 5 năm, 10 năm. Lâm Hiền Ngọc, đệ vì nâng cao cảnh giới mà tin tưởng hắn. Đệ hãy nhớ, kiểu đột phá này sẽ làm hao tổn lực sinh mệnh của mình. Đệ đang tự đào mộ chôn mình đấy. Lâm Bân cao giọng nói, tỏ vẻ khẩn trương như đang lo lắng cho Lâm Hiền Ngọc, hoàn toàn khác với dáng vẻ của ban nãy. Ui gào, để ta xem ai đang nói kìa. Có lòng mơ tưởng đến võ kỹ của đệ đệ mình thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lòng vòng thế. Mục Vĩ cười nham nhở, gay gắt nói, cách chương.